Cảm ơn em vẫn cười. Chương 14, góc truyện audio.com. Chấm, đêm thất tịch Brokeback Mountain thành phim hot. Người gửi tin, Iron Man, người sắt muốn tạc nổ cái trạm phát điện quá đi. Khu gửi, Homuo, tiêu đề, tức chết ông, trạm gửi tin, BBS Đại học Yên Sơn trăm năm chồng người. Tối hôm qua luận văn viết được một nửa chưa kịp xếp thì mẹ nó tự dưng cúp điện. Tức chết ông rồi a a a. Người gửi tin, Pantelope, tiểu linh dương chỉ muốn làm người tốt. Khu gửi, Homuo, tiêu đề, Pri, tức chết ông, trạm gửi tin, BBS Đại học Yên Sơn trăm năm chồng người. Mà ơi, hổng phải chờ anh hai. Ngày nghỉ người ta ở trường chơi game còn anh ngồi viết luận văn. Có cần phải khắc khổ vậy không? Lăng Dương nhảy dựng lên nương theo ánh trăng xông ra ngoài. Khi đi còn đá phải khung cửa, Từ Hiền cũng chạy ra khỏi phòng. Cậu ta bình tĩnh hơn Lăng Dương nhiều, còn nhớ cầm theo di động để chiếu sáng. Gì đây? Lăng Dương lớn giọng hỏi. Không biết, hình như là mất điện khu vực. Từ Hiền chạy đến bên cửa sổ ngé ra ngoài. Bốn bề đen thui không có lấy một chấm sáng nhân tạo. Miệng nó, sớm không mất trễ không mất. Tại sao cố tình mất vào lúc này hả? Tớ còn việc quan trọng đây này. Giờ thì hay rồi, tội danh vô gian đạo chỉ sợ là nắm chắc trong tay. Tớ cũng vậy nè, Từ Hiền phụ họa theo. Chẳng biết CPU có bị dư thư không nữa. Lăng Dương buồn bực quay về phòng ngã nhào lên giường. Hiếm khi được một lần muốn thể hiện đường hoàng. Nào ngờ đến cả ông trời cũng không giúp cậu. Phía bên này vừa mới cùng Dạ Lăng ôm hôn một cái đã bị Thích Phong chen ngang. Vốn định chứng minh chân tình bằng hành động thực tế. Ai dè vừa truyền tống đến bên cạnh đối phương thì lại bị cúp điện mới chết. Phải làm sao để giải thích nguyên nhân Lạc Minh Phong chấp nhận Linh Đăng Nhi sử dụng phù truyền tống bản thân chẳng qua là do hắn tự làm tự chịu chứ không? Phải do hai người thực sự có dây kiêu như lời Lạc Minh Phong nói đây. Tất cả đều tới quá trùng hợp. Lăng Dương lần này thực sự hết đường biện bạch. Trong một gian phòng khác, Từ Hiền đang nói chuyện điện thoại. Đúng vậy, chỗ bọn tớ cúp điện. Không biết là chuyện gì nữa. Cả khu quanh đây đều cúp, ít nhất trong phạm vi nhìn thấy đều không có điện. Tớ ở đâu hả? Ở trường chứ đâu? Không phải nói với cậu rồi à, nghỉ hè không muốn về nhà. Vừa hay mới thuê phòng xong, tiền phòng trả hết rồi. Giờ làm sao đây? Tớ cũng không biết khi nào mới có điện. Tìm người thay tớ đi. Không phải nãy cậu đi chung với vợ mình à, cái gì? Một phát rớt ba tê ti. Chấm, Lăng Dương cầm di động lướt Weibo một chốc. Điện như cũ không có. Trái lại di động sắp hết điện. Không còn cách nào, Lăng Dương đành phải thành thật đi ngủ. Ngày hôm sau khi tỉnh lại thì đã có điện. Cậu trèo lên BBS xem thử. Quả nhiên box chuyện trường học bị spam tung trời. Nghỉ hè sinh viên ở lại trường khá nhiều, ai nấy đều than phiền chuyện cúp điện tối qua. Hóa ra hệ thống cung cấp điện nội bộ của Đại học Yên Sơn gặp trục trặc dẫn đến khu vực toàn trường đột nhiên mất điện. Thợ điện trực ban phải sửa vội đến quá nửa đêm mới xong. Chuyện này đúng là một sự kiện xác suất rất nhỏ, nhưng vừa hay Lăng Dương lại trúng ngay nó. Cậu chỉ còn biết cảm thán đúng là số mệnh trêu ngươi. Ngày hôm sau trò chơi tạm dừng để bảo trì cộng thêm tiến hành update nội dung. Đợi Lăng Dương login được thì đã là buổi tối. Lúc này trong lòng cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị đá khỏi bang hội. Có lẽ may mắn hơn chút còn được nhận luôn thông báo ly hôn. Mà không biết đến nước này thì tên kia sẽ chọn tiếp tục tìm cớ bảo vệ danh dự Linh Đăng Nhi hay là vô cùng thất vọng ngay cả công sức làm bộ cũng không. Muốn làm đây, nói cho cùng, leo tường ngay trước mặt chồng. Trong bang chiến hợp mưu với đối thủ hãm hại chồng. Chuyện như này mà truyền ra ngoài thì đúng là hung hăng cho hắn hai cái tát. Là chuyện một thằng con trai theo chủ nghĩa đàn ông như hắn không thể nào chấp nhận. Thực ra thì Lăng Dương ban đầu giả vợ chồng với Dạ Lang là do bị ép buộc. Vậy nên cậu luôn bằng mặt không bằng lòng, thậm chí còn cố ý kiếm chuyện chọc đối phương nổi giận. Mục đích là muốn dụ Dạ Lăng chủ động giải trừ hiệp ước. Nhưng đến khi đạt được mục đích, Lăng Dương lại chẳng hiểu sao bực mình. Là bởi vì không muốn bị hiểu lầm ư, nói chuyện riêng. Dạ Lang, đến đây, hả? Lăng Dương đã ngầm suy diễn trong bụng rất nhiều trường hợp có khả năng xảy ra sau khi mình login. Duy chỉ trường hợp này là không có. Hai chữ sơ sài vậy là có ý gì, nói chuyện riêng. Dạ Lang, cậu là Yên Đại à, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, làm sao anh biết, nói chuyện riêng, Dạ Lang, xem ra là đúng. Lăng Dương hoảng sợ, thử suy nghĩ, ngành đối phương học là khoa học kỹ thuật, nói không chừng còn là một tên biến thái hệ vi tính. Thông qua vài cách bất hợp pháp điều tra ra mình cũng không phải chuyện không thể. Nhưng cái này hơi quá đáng rồi nha. Tôi cùng lắm ở trong bang chiến làm chút chuyện có lỗi với anh thôi, còn đặc biệt oan uổng nữa. Anh đã đi điều tra người thật rồi, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, chuyện tối hôm qua không phải như anh nghĩ, nói chuyện riêng. Dạ Lang, tôi biết, một chuỗi biện bạch dài thòng của Lăng Dương vừa đánh được câu mở đầu đã bị ba chữ bâng quơ của đối phương chặn bật trở về. Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, anh biết cái gì, nói chuyện riêng. Dạ Lang, tôi nhìn thấy cậu lấy người máy. Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, thật nói chuyện riêng. Dạ Lang, tôi bị cậu tạc chết một lần. Nhìn thấy người máy thì biết ngay cậu muốn làm gì, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, xem ra hồi trước bản thân kiên trì phải làm mẫu cho Hoa Mãn Lâu cách giết chồng là một quyết định vô cùng sáng suốt. Lăng Dương vui mừng nghĩ, ông trời quả nhiên đối xử với mình không tệ. Kịch tình quanh có khúc khuỷu rồi cũng chuyển, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, tôi không nổ được là bởi vì chỗ tôi đột nhiên cúp điện, nói chuyện riêng. Dạ Lang, chuyện này tôi cũng biết, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, cái này mà anh cũng biết. Hổng lẽ công tắc nguồn điện là do anh kéo, nói chuyện riêng. Dạ Lang, tối hôm qua chúng ta đồng thời thời rớt ba tê ti. Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, gì, nói chuyện riêng. Dạ Lang, Hoa Mãn Lâu, cậu và đồ đệ của cậu. Ba người đồng thời rớt mạng, nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, ai đó nói cho cậu biết đây là tình huống gì coi, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, Hoa Hoa là Yên Đại, nói chuyện riêng, Dạ Lang, đúng, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, cho nên anh đoán tôi cũng vậy, nói chuyện riêng. Dạ Lang, đúng, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, cho nên tôi và Hoa Hoa chắc hẳn là bạn học rồi, nói chuyện riêng. Dạ Lang, có vẻ vậy, xem ra mình và Hoa Mãn Lâu có duyên phận ghê, nhưng vấn đề là, nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, Tiểu Khấu Nhi cũng là Yên Đại, nói chuyện riêng, Dạ Lang, nó không phải đồ đệ thân yêu của cậu à, đến chuyện này mà cũng không biết, nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, nó có bao giờ nói với tôi đâu, mìa, không ngờ dám gạt sư phụ này. Lăng Dương nhớ lại cậu quen biết Tiểu Khấu Nhi trong game chính vào lúc vừa báo danh năm nhất chưa bao lâu. Về chuyện mình học trường nào, Lăng Dương chưa từng giấu giếm qua. Ngay vào tháng 11 năm ngoái, các sinh viên Đại học Yên Sơn của server Đại Sơn còn tổ chức họp op một lần. Lăng Dương biết được thân phận đầu phu của mình là vào khi ấy. Hoạt động này Tiểu Khấu Nhi có biết nhưng nó chưa từng đề cập đến việc bản thân học Yên Đại. Thằng nhóc chết dẫm, không ngờ giấu mình lâu như vậy. Nếu không có lần mất điện ngoài ý muốn này thì không biết còn định giấu tới khi nào, nói chuyện riêng. Dạ Lang, sự cố mất điện lần này khiến tôi ý thức được một chuyện. Trực giác của Lăng Dương cho hay câu sau chắc chắn không phải lời lẽ tốt lành gì. Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, chuyện gì, nói chuyện riêng. Dạ Lang, thủy thổ phương nào nuôi ra người phương ấy. Trường các cậu quả nhiên thừa thải quái nhân, đây là ba nữ tê ti, cả ba đều là nhân yêu, có tính cách trên trời như nhau, bầu trĩ như nhau, gom vào một chỗ là tám nhảm rất nhiều, làm chuyện gì cũng không đâu vào đâu, quan trọng nhất là có khi cả ba đều thích con trai. Ba người bọn họ còn là toàn bộ số người học Đại học Yên Sơn ở bang kiếm tình. Vô luận có lấy mẫu như nào thì kết quả đều giống nhau. Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, tôi thật sự tìm không ra chứng cứ có sức phản bác anh, nói chuyện riêng. Dạ Lang, có lẽ vì đây là sự thật, nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, tuy rằng tôi cũng là người bị hại, nhưng mặc kệ thế nào phương diện này cũng có trách nhiệm của tôi. Đã hại mọi người thua băng chiến thật sự xin lỗi, nói chuyện riêng. Dạ Lang, thắng, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, thắng, rớt ba tê ti mà cũng thắng. Đây là nghịch chuyển động trời cỡ nào chứ, nói chuyện riêng. Dạ Lang, chuyện Lạc Minh Phong cấu kết với cậu chẳng hiểu sao lại bị Hạ Đại Gia biết. Sau đó Hạ Đại Gia hình như rút mất dây mạng của đối phương. Chuyện sau đó nữa thì bọn tôi không biết. Dù sao thì đều không thấy cả hai. Nói chuyện riêng, Dạ Lang, lãnh tụ của đối phương lâm trận bỏ chạy. Cho nên hệ thống phán chúng ta thắng, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, ta bất thắng chính, đây là ý trời. Lăng Dương ngầm giơ một ngón tay cái to hoành cho Bạo Bạo Long, nói chuyện riêng. Dạ Lang, không nói mấy chuyện này. Cậu đi gom tổ ba người dở hơi của cậu đi. Thuận tiện tìm thêm hai cô nữa, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, làm gì, nói chuyện riêng. Dạ Lang, phó bản thất tịch, không xem website à, Lăng Dương đúng thật là không xem. Ban ngày tâm tư của cậu đều đặt hết vào chuyện giải thích việc tối qua như nào. Chẳng ngờ lại thuận lợi qua cửa như vậy. Sau đó lại bị thêm một chuỗi chuyện phát sinh đả kích đến hết đường tự nghĩ. Giờ phút này thấy lời Dạ Lang, cậu mới vội vàng nhảy sang coi trang web. Nội dung update lần này nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, chủ yếu là phối hợp với một ngày lễ quan trọng trong hiện thực. Lễ tình nhân thất tịch. Ngoại trừ mở ra một vài nhiệm vụ lễ tình nhân, phó bản thất tịch mỗi năm một lần cũng lại được mở ra. Phó bản thất tịch năm ngoái có mở một lần, Lăng Dương từng đi rồi, nhưng đối với người chơi ở server mới thì đây là trải nghiệm mới toanh. Phó bản này cần 5 nam 5 nữ tổ đội riêng đi vào. Mê cung có 7 tầng, mỗi tầng có 7 cửa thang lầu, chỉ có một cái là chính xác, người chơi trừ việc vượt mê cung. Còn phải dọc theo đường đi đánh ra tín vật, mỗi một tầng sẽ có một điểm cố định cho phép hai đội nam nữ gặp nhau trao đổi tín vật. Có tín vật mới có thể đi vào tầng tiếp theo, đi xong 7 tầng mê cung thì lại tách ra chia thành một đội 2 người. Tiếp tục tiến hành một loạt nhiệm vụ sau đó, nhiệm vụ hoàn thành sẽ đạt được thành tựu và danh hiệu thất tịch. Còn có cả vật trang sức không tồi, phó bản thất tịch mỗi nhân vật chỉ được đi một lần. Mà trong game thì nhân vật nam nhiều hơn nhân vật nữ. Năm ngoái có rất nhiều game thủ nam vì nguyên nhân ấy mà không được trải nghiệm. Khiếu nại lên trên, năm nay công ty trò chơi rất chi kỷ mà cho ra mắt đạo cụ biến trang. Đeo vào có thể thay đổi giới tính nhân vật, mọi người ai nấy đều thấy thiết lập này rất thú vị. Tức thì có một đoạn thời gian nam hóa nữ hóa nam vui đến không biết trời trăng. Dạ Lang đã gom xong đội nam từ khuya, trừ hắn thì 4 người còn lại theo thứ tự là Hạ Đại Gia. Mạc Thương Tâm, Tôn Tiểu Quyền và Lữ Tiểu Bố, Linh Đăng Nhi đầu tiên đi gom Hoa Mãn Lâu và Tiểu Khấu Nhi. Sau đó lại vào kênh bang hội gọi thêm Tiểu Thụ đừng chạy. Nhưng vẫn còn trống một vị trí không gọi được ai. Những ước nữ khác trong bang không phải đã làm thì là có hẹn trước. Sau Tiểu Thụ đừng chạy đề nghị thêm một ước nam vào rồi đổi giới tính. Lăng Dương ngẫm nghĩ, đồng ý, vì vậy trong đội ngũ lại nhanh chóng có thêm một người. Khi đội nữ đến nơi thì đội nam đã đứng đợi ở đây nửa ngày. Cũng may trong những dịp thế này các chàng trai đều rất có phong thái ga. Lăng, mà cho dù không có thì cũng phải có, nhưng có một người sẽ không thèm làm bộ có trước mặt. Hạ Đại Gia, sao cậu lại đến đây, trước mặt, Lạc Minh Phong, tôi tới làm nhiệm vụ, trước mặt, Hạ Đại Gia, sao cậu phải đi theo bang tụi tôi làm nhiệm vụ, trước mặt, Lạc Minh Phong, đây là nhiệm vụ ngày lễ, không phải nhiệm vụ xây dựng bang, tại sao không thể làm cùng nhau, trước mặt, Hạ Đại Gia, tôi không chào đón cậu, trước mặt, Lạc Minh Phong, không sao, tôi không chung đội với cậu, là Linh Đăng Nhi mời tôi tới. Thích Phong đánh chữ thực đúng là nhanh, nãy giờ cũng luôn một mực nói chuyện riêng với Lăng Dương, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, tiếc quá, âm mưu tối qua của cậu không thực hiện được. Nói chuyện riêng, Lạc Minh Phong, tôi cũng thấy tiếc, còn cho rằng lao công của cậu lần này chắc chắn sẽ đuổi cậu ra khỏi bang. Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, hừ hừ, tôi biết tổng ý đồ của cậu, muốn tôi bị đuổi đi sau đó gia nhập vào bang các cậu chứ gì. Nói chuyện riêng, Lạc Minh Phong, tôi thu được tin tức từ nội bộ NPH, sắp mở phó bản đoàn đội mới đến nơi, muốn bắt cậu lại đây bán nghệ cái. Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, khách quan, em bán mình không bán nghệ. Nói chuyện riêng, Lạc Minh Phong, cậu ở lại kiếm tình cũng không có chỗ cho cậu trong phó bản đoàn đội. Tội tình gì phải thế? Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, ngại quá, tôi bây giờ là người chơi thanh nhàn. Là, nói chuyện riêng, Lạc Minh Phong, tôi nói thật đấy, Lạc Minh muốn trở thành đội FD, first down, hạ gục đầu tiên. Phó bản mới của server, nếu lúc đó cậu còn chưa chen được chân vào đoàn khai hoang thì chi bằng cân nhắc đến chỗ tôi làm thuê đi. DKP được tính như đoàn viên chính thức, ưu tiên lấy trang bị. Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, hôm qua cậu cũng nói rồi đấy thôi, tôi là tiểu tàn phế. Nói chuyện riêng, Lạc Minh Phong, đến tháng sau mới mở phó bản mới, khi đó tay cậu chắc chắn đã lành rồi. Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, lao công của tôi không đồng ý đâu XD, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, nếu cậu ta đồng ý thì sao? Nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, vậy tôi sẽ cân nhắc thử. Nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, chính cậu nói đấy nhé. Nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, tôi biết, không phải cậu ép tôi. Cậu trước giờ chưa từng ép người khác. Nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, ha ha, mục đích vào đây làm nhiệm vụ thất tịch của Thích Phong. Lăng Dương rõ không thể rõ hơn, vì vậy cậu mới giả vờ hỏi thăm. Trước mặt, Linh Đăng Nhi, này, có bạn nam nào muốn đổi đội không? Trước mặt, Linh Đăng Nhi, Lạc Minh Phong từng đánh phó bản này rồi. Đội nam có cậu ấy dẫn sẽ khỏe hơn đấy. Trước mặt, Linh Đăng Nhi, hay là Bạo Bạo Long qua đây đi. Trước mặt, Hạ Đại Gia. Còn lâu tôi mới làm con gái. Còn nữa, không được gọi tôi là Bạo Bạo Long. Trước mặt, Lạc Minh Phong, chưa từng đánh thì có thể xem hướng dẫn. Tôi không ngại làm nữ. Hay là cứ duy trì như vậy đừng đổi. Trước mặt, Hạ Đại Gia, khoan đã, nói chuyện riêng. Hạ Đại Gia, có phải cậu lại muốn chung đội với nhỏ không? Nói chuyện riêng. Hạ Đại Gia, Dạ Lang là anh em của tớ. Cậu đừng mãi ngấp nghé vợ cậu ta được không? Nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, cậu lại ghen bậy ghen bạ. Nói chuyện riêng. Hạ Đại Gia, ai thèm ghen hả? Nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, nếu đã lo lắng vậy thì cậu có thể đổi với tớ. Nói chuyện riêng. Hạ Đại Gia, đổi thì đổi, như tôi là vì anh em không tiếc mạng sống. Đội ngũ, Hạ Đại Gia, Dạ Lang, tôi hy sinh vì ông nhiều như vậy. Ông còn không trông chừng được vợ mình nữa thì giơ đao tự cung luôn đi. Đội ngũ, Dạ Lang, trước mặt, Hạ Đại Gia, đổi đội, tôi qua, trước mặt, Linh Đăng Nhi, nhiệt liệt hoan nghênh, đội ngũ, Lạc Minh Phong, rời khỏi đội ngũ, Hạ Đại Gia, gia nhập đội ngũ, Linh Đăng Nhi, lấy tiểu thụ đừng chạy làm đại biểu, dẫn đầu đội tiểu thụ gâu gâu. Đội ngũ, tiểu thụ đừng chạy, Linh Đăng Nhi, cậu đang giả trang thành tiểu thụ hả? Đội ngũ, Hoa Mãn Lâu, Linh Đăng Nhi biến thành bộ dáng hôm nay. Cậu có trách nhiệm lớn nhất XD. Đội ngũ, tướng công, xin hãy dịu dàng, không thể không nói nguyên do trong đó rất ảo diệu o. O, đội ngũ, Hạ Đại Gia, hôm đây còn lâu mới là thụ. Cách chương.